Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, mang theo hài tử đi chúc Tết. Thu thập xong bàn ăn, trong phòng khách mang lên tươi mới hoa quả, bánh kẹo, hạt dưa đậu phộng loại hình đồ vật về sau. Người một nhà liền đi tới Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái trong nhà bái niên. Cách một cánh cửa, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức liền chạy tới Tô Lão Gia Tử trong nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn kêu lên: Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, chúc Tết. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái vui vẻ cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người một cái đại hồng bao. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngoan, đây là Thái Nãi Nãi Thái Gia Gia đưa cho ngươi đại hồng bao. Tô Lão Thái Thái một bên vuốt ve Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đầu vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn mà nói cảm tạ. Cảm ơn Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi. Đoàn Đoàn mà Nhạc Nhạc phản quá mức nhìn lấy Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm nói ra: Ba ba ma ma, Gia Gia Nãi Nãi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại thu hoạch một cái đại hồng bao nha tương đương. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tiếp lấy Chu Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái phân biệt cho Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần một cái đại hồng bao. Tô Trần ngạc nhiên từ chối nói: Gia Gia Nãi Nãi làm sao còn cấp ta hồng bao? Ta bây giờ không phải là tiểu hai tử. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói: Tại Gia Gia Nãi Nãi trong lòng, người cùng Băng Tuyết mãi mãi cũng là hai tử. Lại nói, Gia Gia Nãi Nãi cũng chưa từng có cho các ngươi phong qua hồng bao. Năm nay đâu, là chúng ta cùng một chỗ qua cái thứ nhất năm, nhất định muốn cho các ngươi phong một cái hồng bao. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói: Trần Trần, Băng Tuyết, các ngươi thì nhận lấy đi. Đây cũng là trưởng bối đối vãn bối một loại cổ vũ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, mừng rỡ tiếp nhận Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử hồng bao. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái gặp Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều nhận hồng bao, thập phần vui vẻ. Nhiều năm như vậy tâm nguyện cũng coi là. Tô Lão Gia Tử cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết, Tô Trần, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra: Nhiều năm như vậy nha, cái này hồng bao ở ta nơi này đè ép, một mực cũng không có cơ hội đưa ra ngoài. Năm nay rốt cục có thể đem cái này hồng bao đưa ra ngoài, mà lại đưa tới đưa bốn phần. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đều cười. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái hai người bắt đầu kiểm tra cực điểm chuyển rời đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên thân. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói: Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay mặc y phục rất xinh đẹp. Đoàn Đoàn hôm nay bím tóc cũng biên đến thật xinh đẹp. Đoàn Đoàn mừng rỡ hồi đáp: Đây là mụ mụ cho ta biên bím tóc u. Tô Lão Gia Tử cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy trong phòng khách bày đầy tốt nhiều, thật là nhiều tiểu linh thực. Ánh mắt bất chi bất giác bị những thứ này đồ ăn vặt hấp dẫn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói: Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, Đoàn Đoàn có thể ăn trên bàn đồ ăn vặt sao? Thái Nãi Nãi nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới đồ ăn vặt bên cạnh, khẽ cười nói: Đương nhiên có thể rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ưa thích cái nào chính mình cầm u tương đương. Đoàn Đoàn một bên cười một bên cầm đồ ăn vặt nói: Đoàn Đoàn ưa thích cái này còn có cái này. Những thứ này nhìn qua đều tốt ăn dáng vẻ nha tương đương. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử vui vẻ. Tô Lão Thái Thái cho Đoàn Đoàn chọn lựa một cái có nhân sô-cô-la nói: Đoàn Đoàn có thích ăn hay không cái này? Cái này ăn ngon lắm nha tương đương. Đoàn Đoàn nhìn lấy dùng lá vàng bọc giấy lên sô-cô-la mừng rỡ nói ra: Đây là sô-cô-la, đúng hay không? Nói Lão Thái Thái gật gật đầu, vừa cười vừa nói: Đúng thế, đây là sô-cô-la. Đây là Thái Nãi Nãi cố ý cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị nha tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười hì hì nhận lấy sô-cô-la. Đoàn Đoàn mở ra lá vàng trong giấy bao lấy một cái tròn trịa sô-cô-la bóng. Sô-cô-la phía trên điểm xuyết lấy một chút quả hạch mảnh vụn. Nhìn lấy phiêu tán một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm, Đoàn Đoàn không chút do dự một miệng đem sô-cô-la để vào trong miệng. Vừa cười vừa nói: Ăn ngon thật, ăn ngon thật tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn là ưa thích thì lấy thêm mấy cái ăn u tương đương, Tô lão gia. Tử khẽ cười nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Lâm Tú hỏi, Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái hôm nay dự định. Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử biểu thị hôm nay không có gì đặc biệt an bài. Lâm Tú cười đề nghị, cha mẹ có hứng thú hay không cùng một chỗ tổ một cái ván bài. Tô lão lão thái thái cùng Tô lão gia tử cười đáp ứng. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói, tổ cái ván bài vừa vặn đánh ra một ít thời gian. Chờ sau đó Trần Trần cùng Băng Tiết mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi chúc Tết. Chúng ta thì trong nhà đánh bài hầu khách. Lâm Tú cùng Tô lão gia tử cười. Lâm Tú đem Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái mời đến chính mình. Lâm Tú mỉm cười bày một bàn bài mạt trược. Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm, Tô lão gia tử, Tô lão thái thái. Trong nhà tiếp cận một bàn mạt trược. Hai đời người ngồi cùng một chỗ đánh mạt trược. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi nhà hàng xóm chúc Tết đi. Trước khi đi Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xếp về đến nhà. Hai cái tiểu gia hỏa một người cõng một cái ba lô nhỏ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, cái này hồng bao cùng bánh kẹo đều có địa phương thả. Nhạc Nhạc vỗ vỗ chính mình ba lô nhỏ, vui vẻ đem chính mình nhận được mấy cái đại hồng bao thả đến bên trong. Một nhà bốn chiếc mặc lấy thân tử trang đi tới nhà hàng xóm chúc Tết. Đầu tiên, Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới Tần A Di nhà. Tần A Di nhi tử, nữ con dâu cùng cháu trai đều bồi tiếp nhị lão ở nhà sang năm. Tần A Di cười đem Tô Trần bốn người nghênh vào trong nhà. Mau vào, ngồi xuống uống chén trà đi. Tần A Di nhiệt tình nói ra. Tần A Di đem sớm chuẩn bị trà ngon điểm. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều rót một chén. Đồng thời cho hai cái tiểu gia hỏa một người bắt một nắm lớn bánh kẹo. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ. Hai người hưng phấn đem bánh kẹo thu vào chính mình tiểu trong ba lô. Tần A Di bạn già Ngô Thúc Thúc cầm bốn cái hồng bao tới. Cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc một người phát một cái hồng bao. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đây là Tần nãi nãi cho các ngươi hồng bao. Hy vọng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỗi ngày vui vẻ. Tần A Di vừa cười vừa nói. Mời A Di nhi tử đi tới. Mỉm cười đối Tô Trần nói ra. Người tốt, ta là Ngô Địch. Mẹ ta nói với ta lần trước sự tình. Lần trước sự tình. Đa tạ ngươi nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tiện tay mà thôi. Không cần khách khí như thế. Tần A Di nhi tử khẽ cười nói. Thật cảm ơn các ngươi. Lần này sang năm về sau đâu. Ta liền định đem cha mẹ đều tiếp vào nước ngoài đi. Cha mẹ xem như đồng ý cùng chúng ta cùng đi sinh hoạt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cái kia thật sự là quá tốt. Cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ hai cái lão nhân trong lòng cũng có an ủi tịch. Tần A Di nhi tử nói cảm tạ. Nhờ có Lâm A Di một câu đề tỉnh mẹ ta. Ta cùng ta mẹ trao đổi một phen. Song phương vấn đề đều nói ra. Thì dễ dàng giải quyết. Về sau nha, ta cũng sẽ quan tâm nhiều hơn hai cái tâm lý của ông lão. Tô Trần cười gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại Tần A Di trong nhà lược ngồi. Trong chốc lát, trò chuyện trong chốc lát ngày sau. Liền đi còn lại lĩnh ở nhà bái niên. Lần này ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thu hoạch không ít đồ ăn vặt cùng hồng bao. Hai cái tiểu gia hỏa ba lô nhỏ đều phải lắp không được. Nói chuyện cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cõng ba lô nhỏ về tới trong nhà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.